Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Tăng ca, trạng vạng tối, Phi Tấn tin tức tổng bộ. Quách Tiểu Đông hôm nay rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, với tư cách là độc thân 26 năm thâm niên độc thân cầu. Cư nhiên lần đầu đụng phải muội tử chủ động mời. Phần này đột nhiên xuất hiện mời, quả thật so với hắn Trung Vạn Nguyên sổ số còn muốn kinh hỉ. Khi thu đến muội tử tin nhắn một khắc này, Quách Tiểu Đông thậm chí tại cái đó trong chớp mắt, đưa bọn họ tương lai hài tử danh tự đều muốn tốt. Vì đêm nay hẹn hò, Quách Tiểu Đông sáng nay đặc biệt tắm rửa, dùng đêm qua hắn đặc biệt mua sắm chảm nữ nhãn hiệu sữa tắm. Đánh 3 lần sữa tắm, đánh 3 lần nước gội đầu, thẳng đến cả người thơm ngào ngạt sau, hắn mới dứt khoát bước ra phòng tắm. Tại rửa mặt trước sân khấu, hắn đầu tiên là dùng chạy bằng điện dao cạo râu đem dưới cằm râu mép toàn bộ thoái thác. Sau đó lại dùng dao cạo râu tay động cạo râu. Cuối cùng liền một tí tơ gốc râu cằm cũng không có mới tính thỏa mãn. Các loại mỹ phẩm dưỡng da, các loại sáp chải tóc keo xịt tóc, mặc vào hắn đắt tiền nhất gió lớn y, dẫm lên hắn rất quý giày da. Lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa chính. Đối với Quách Tiểu Đông mà nói, tuy rằng hắn là nhiều năm thâm niên độc thân cầu, thế nhưng hắn lại xấu hổ tại nằm ở độc thân cầu cái đội ngũ này. Hắn lúc nào cũng nghĩ muốn thoát ly cái đội ngũ này. Hôm nay cơ hội, chính là hắn Quách Tiểu Đông trở mình cơ hội, nhất định muốn nắm chặt, vô luận là thiên đại sự tình, đều không thể ngăn dừng lại ta đi cùng muội chỉ hẹn hò. Không có khả năng, Quách Tiểu Đông hai mắt chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại di động thời gian. Khoảng cách 6 giờ lúc tan việc, vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 2 phút thời gian. Hắn đã làm tốt 100m chạy nước rút chuẩn bị. Hắn sẽ phải nghênh đón nhân sinh tân đỉnh phong. Từ nay về sau, hắn không còn là độc thân cầu. Cái gì, độc thân cầu? Vĩnh viễn không tàn lụi, khẩu hiệu gặp quỷ rồi đi đi. 5 giờ 59p, Quách Tiểu Đông bày thế trận chờ quân địch. Sẽ chờ cuối cùng lấy phút trở về không một khắc này xuất hiện. Như vậy mà đúng lúc này, mọi người chú ý hả? Nơi này có cái tin tức khẩn cấp yêu cầu lập tức tuyên bố. Hôm trước chính là tổ 3 tăng ca, dựa theo lần lượt sắp xếp, hôm nay liền tổ 4 đi. Tổ 4 toàn thể thành viên lưu lại tăng ca. Tô Dật Dương cùng Universal Pictures ở hôm nay chính thức ký kết. Tô Dật Dương sẽ biểu diễn do Pearson đạo diễn superhero hệ liệt Long Thần trung vai. Nam chính, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng tin tức này tầm quan trọng. Tổ 4 cần phải chất lượng cao hoàn thành nhiệm vụ này. Quách Tiểu Đông Lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, xuất hiện ở khu làm việc bên trong, trịnh trọng truyền đạt tăng ca chỉ lệnh, mà Tiểu Đông Lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, cũng chính là tổ 4 tổ trưởng, chính là tại lãnh đạo phía trước cao giọng đáp ứng xuống tới. Mà khu làm việc đông đảo các nhân viên, nghe được lãnh đạo truyền đến trực tiếp tin tức, nhất thời xôn xao lên, bọn họ thuộc tại Phi Tấn tin tức sách giải trí khối. Chính là Phi Tấn trong tin tức số 1 bản khối, tổng cộng có 8 cái tổ. Mỗi tổ 5 người, ngay tại lãnh đạo tạm thời ra lệnh thời điểm, thời gian đã lặng yên đi qua 6 giờ, rất nhiều người cũng có thể tan tầm, cho nên đều rất nhẹ nhàng nghị luận lên chuyện này, mà bị điều tăng ca tổ 4 thành viên, mặc dù có chút hơi buồn bực, nhưng mà cũng có thể tiếp nhận, rốt cuộc dựa theo lần lượt tăng ca chế độ, tăng ca đây đều là sớm muộn gì sự tình. Tin tức này thật giả a? Đây chính là Universal Pictures a. Pearson đạo diễn càng là toàn cầu đỉnh cấp đạo diễn có danh tiếng. Oscar tốt nhất đạo diễn lấy được thưởng người a. Tô Dật Dương lần này thế nhưng mà châu bò đại phát. Ai nói không phải a? Long thần thế nhưng mà thịnh hành toàn cầu manga, có được lấy mấy lấy trăm triệu kế fan. Long thần chính là super hero hệ liệt trung siêu cấp đoạt mắt tồn tại. Tô Dật Dương muốn một bước lên trời a. Theo trước mắt đến xem, phàm là tham diễn Hollywood super hero hệ liệt diễn viên, thấp nhất đều là thế giới nhất tuyến, rất nhiều đều là thế giới đỉnh cấp, tại toàn cầu đều có được lấy cực kỳ khổng lồ fan. Tin tức này thật là có chút phấn chấn nhân tâm a. Tô Dật Dương đây là có nhìn trở thành chúng ta Hoa Quốc ảnh đàn đệ nhất nhân xu thế a. Tô Dật Dương tài hoa rõ như ban ngày, ta liền biết chúng ta Hoa Quốc chứa không được hắn, sớm muộn gì cũng phải lao ra Hoa Quốc, hướng đi thế giới, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Đông đảo viên chức một bên thu, dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lớp, một bên cùng bên người đồng nghiệp nghiên cứu thảo luận lấy tin tức này. Hơi có chút khí thế ngất trời tư thế, mà trong đám người, Quách Tiểu Đông sững sờ nhìn xem điện thoại di động của mình thượng đã nhảy đến 6:05. Điểm thời gian, trên mặt tràn đầy ngốc trệ biểu tình. Nếu như nói dùng một cái từ để hình dung hắn lúc này tâm tình, đây chỉ có thể dùng mũ lôi oanh đỉnh để hình dung nhất chuẩn xác. Hơn nữa là loại kia siêu cấp biến thái gia cường phiên bản lôi. Sấm sét giữa trời quang. Quách Tiểu Đông phảng phất thấy được cái kia khả ái muội chỉ đang tại cách hắn mà đi. Phảng phất thấy được vô số độc thân cẩu cười chào phúng để cho. Không, không có khả năng như vậy. Quách Tiểu Đông đột nhiên từ trên ghế đứng lên, bước đi hướng hắn tổ trưởng. Lợi hại ánh mắt, dâng trào đầu lâu, không khỏi thể hiện lấy hắn cái kia kiên định tâm. Cứ như vậy, hắn ngẩng đầu mà bước đi đến tổ trưởng phía trước. 3 giây sau, ca tương đương, ta buổi tối hôm nay có cái đặc biệt nặng muốn hẹn hò. Người xem có thể hay không dàn xếp nha tương đương, ca. Người đẹp trai nhất tương đương, Quách Tiểu Đông trên mặt tràn đầy nịnh nọt nụ cười. A lấy eo, nửa ngồi tại tổ trưởng lão nhân ra dưới thân, đem liếm chó tinh túy phát huy tác dụng vô cùng. Tổ trưởng lườm mắt Quách Tiểu Đông, mặt không chút thay đổi nói, tổ chúng ta liền ngươi một cái tranh minh họa sư, ngươi đi, ai tới tranh minh họa? Quách Tiểu Đông bồi bạn cười nói, ngài tại theo khác tổ điều tạm một cái tới đây chứ. Vậy ngươi không nói sớm, hiện tại người đều lộ hết, ta đi đâu cho ngươi điều tạm đây? Tổ trưởng hỏi ngược lại, làm sao có thể, rõ ràng cái này. Quách Tiểu Đông đang muốn phản bác nói xung quanh đều là người. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ khu làm việc trừ bọn họ tổ 4 người. Những người còn lại tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Ta, ngoạn tao, Quách Tiểu Đông trợn mắt, đám này tôn tử chạy cũng quá nhanh đều. Nhìn xem ngây người Quách Tiểu Đông, tổ trưởng có chút không kiên nhẫn nói. Đừng nghĩ đến có hay không, nhanh đi về công tác, sớm toàn bộ hết sớm đi, đây chính là lớn tin tức, ngươi nếu như làm hư, công tác đều có khả năng khó giữ được, còn hẹn cái gì biết a? Quách Tiểu Đông hít sâu một hơi, tuy rằng hẹn hắn muội chỉ dáng người không tốt lắm, vóc dáng không quá cao, làn da không quá bóng loáng, khẩu âm có chút trọng. Nhưng mà muội chỉ thể trọng lớn, ăn được nhiều, eo mông lớn a. Chủ yếu nhất là nàng là nữ a, với tư cách là thâm niên độc thân cầu, hắn thầm nghĩ thoát đơn độc. Độc thân cầu, vĩnh viễn không vì nô. Quách Tiểu Đông chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên quét một cái kiên định, nội tâm tiểu vũ trụ tựa như đang thiêu đốt. Thân thể tựa như tại tản ra thần tính quang huy, hắn tựa như cảm giác được còn lại độc thân cẩu hâm mộ ánh mắt sùng bái. Quách Tiểu Đông tà mị cười một tiếng, trên cao nhìn xuống bao quát hắn tổ trưởng, còn không mau đi công tác. Tổ trưởng lạnh lùng nói, hảo tốt, ca. Quách Tiểu Đông trong chớp mắt nửa cúi đầu, vui vẻ chạy về chính mình chỗ ngồi bên trên. So sánh nữ nhân, có vẻ như vẫn là công tác quan trọng hơn chút. Bằng không, thức ăn cho chó cũng không có đến ăn. Trước màn hình các đồng bạn, ta Quách Tiểu Đông vĩnh viễn đều là các ngươi tốt đồng bọn. Chúng ta vĩnh viễn đều là tương thân tương ái người một nhà a. Mũ gạch dưới, no mời chiếu cố nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.